Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1485, chương 1485 một lượng bạc tử. Giản Dệt Cư, ân, tên hay, rất có ý cảnh, vài tên nữ tử tiến vào tới rồi cửa hàng bên trong. Lại thấy trong đó một người viên mặt cô nương trong miệng lẩm bẩm, nói, tiên tử quá khen. Giang Nam như thấy nàng kia như thế, nhưng thật ra có chút ngượng ngùng, chậm rãi nói, ngươi sao biết chúng ta thân phận? Kia viên mặt cô nương nhất thời kinh ngạc lên, một đôi đại đại đôi mắt chớp chớp, có vẻ rất là đáng yêu, ngạch. Đối với kia viên mặt cô nương vấn đề, Giang Nam nhớ lại là sửng sốt, nhất thời không biết nên như thế nào trả lời đối phương. Lấy lúc này Giang Nam nhớ thực lực, căn bản là không cần đánh giá cẩn thận. Chỉ cần kia đôi mắt vừa thấy, liền biết đối phương có phải hay không tu sĩ. Chính là, kia lời nói lại không thể nói thẳng. Nhưng thấy Giang Nam như hơi hơi sửng sốt, nói, nhưng xem chư vị tiên tử trang điểm, là có thể nhìn ra một ít manh mối. Giang Nam như tự nhiên là ở nói bậy, căn bản là không có lại tiếp tục nói chuyện, mà là đem kia vài tên nữ tử một làm. Nói, chư vị tiên tử, tùy ý nhìn xem, ân, không tồi, người nơi này quần áo nhưng thật ra sáng tạo khác người. So với kia chút tiệm quần áo cũ bên trong đẹp nhiều. Chỉ thấy kia vài tên nữ tử tùy ý nhìn lên. Trong đó một người chậm rãi nói, này đó đều là tiểu nữ tử chính mình làm. Tự nhiên là muốn cùng bên ngoài làm bất đồng. Giang Nam như thấy có người tán dương chính mình, trong lòng không khỏi vui dạo dực. Nói, thì ra là thế. Đối phương nghe nói, liên tục gật đầu, lại bắt đầu nhìn lên, gì? Bọn tỉ muội, các ngươi đều tới xem. Đột nhiên, một nữ tử ở một chỗ trong một góc phát hiện một kiện quần áo. Cao giọng kêu to lên, nàng kia thanh âm rơi xuống. Còn lại mấy người đều bị hấp dẫn qua đi, không thể nào. Nơi này rõ ràng liền có linh khí. Chỉ thấy kia vài tên nữ tử bên trong có người nhẹ nhàng nói. Nói xong, nàng kia tự biết nói lỡ, liền quay đầu nhìn thoáng qua Giang Nam Như. Nàng thấy Giang Nam Như sắc mặt như thường, tựa hồ không có một chút không ổn, mới hơi hơi yên tâm xuống dưới, giống nhau nói đến. Tại đây loại không thuộc về tiên khí cửa hàng bên trong, là trăm triệu khó có thể mua được có chứa linh khí đồ vật. Cũng chính bởi vì vậy, kia vài tên nữ tử mới có thể như thế đại kinh thất sắc, cái này quần áo. Bao nhiêu tiền? Kia phát hiện linh khí quần áo thiếu nữ, đột nhiên lắp bắp nói. Có lẽ là quá mức khẩn trương quan hệ, nữ tử đôi tay gắt gao nắm lấy kia trong tay quần áo, cái này. Giang Nam nhớ nhìn đến đối phương trong tay quần áo, không khỏi sửng sốt, nguyên lai, kia quần áo cũng là Giang Nam như chính mình làm được. Chỉ là ở cắt quần áo thời điểm, lược có điều cảm, cũng đúng là như thế. Ở kia quần áo phía trên mang theo một chút linh khí. Những cái đó linh khí vào lúc này Giang Nam như xem ra, cũng không xem như cái gì. Nhưng ở kia vài tên nữ tử xem ra, lại là giống như là thiên vật giống nhau nói đến. Ở những cái đó buôn bán tiên khí cửa hàng bên trong, cũng khó có thể sẽ có như vậy phẩm tướng đồ vật. Cũng đúng là như thế, kia vài tên nữ tử mới có thể như thế khẩn trương. Đương nhiên, trước đó, cũng có phàm nhân chế tạo ra tới tiên khí, ví dụ. Đều là tình cờ gặp gỡ sự tình, Giang Nam như thấy nàng kia rất là khẩn trương. Trong lòng lại là âm thầm buồn cười. Nói, ân, nếu ngài như vậy thích, vậy một lượng bạc tử đi. Nói xong. Giang Nam nhớ lại là đem ánh mắt tụ tập đến kia vài tên nữ tử quần áo thượng. Nhưng thấy kia vài tên nữ tử quần áo phía trên đều thêu một đóa nho nhỏ hoa sen. Kia hoa sen dường như là thật sự giống nhau, da nước bùn mà không nhiễm, một lượng bạc tử. Nàng kia lại là sửng sốt, cho rằng chính mình nghe lầm, lại hỏi, hết chương.